Thiên đạo đồ thư quán, chương 2763, tăng lên huyết mạch 2. Góc truyện audio.com, thấy hắn không cách nào cảm ngộ, Trương Huyền cũng nhíu mày. Ngươi tiếp tục tu luyện, ta tới nghĩ biện pháp. Vâng, không nói thêm lời, Trương Cửu Tiêu khoanh chân ngồi xuống. Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, Trương Huyền nhìn bốn phía, khí tức giống như cầu vồng ở trên bầu trời. Vây quanh bốn phía đối phương, có điều như chất béo vào nước, không thể tương dung, bất kể kích hoạt huyết mạch như thế nào, cũng không có biện pháp. Huyết mạch của hắn quả thực quá thấp, Trương Huyền nhíu mày, thời gian chân giải trong này, là tiên tổ Trương gia lưu lại, ban cho hậu nhân, dù Trương Cửu Tiêu có huyết mạch Trương gia, lại ngay cả bí pháp gia tộc cũng không thi triển ra được. Đẳng cấp thực sự quá thấp. Nhiều nhất chỉ có thể để khí tức giống như cầu vồng tới gần. Muốn hòa vào trong đó, căn bản làm không được. Cái này rất giống thuần thú, chỉ có thể nhận được hảo cảm. Nhưng, khoảng cách có thể thuần phục, còn kém thực sự quá xa. Một bước, liền là chân trời, nếu huyết mạch của hắn, có thể tinh thuần một chút là được. Nhịn không được cảm xúc, đang cảm thán, đột nhiên cảm thấy thư viện lắc lư. Ngay sau đó hình thành thư tịch, bay ra, thẳng tắp đập xuống Trương Cửu Tiêu đang tu luyện. Nguy rồi, con ngươi của Trương Huyền co rụt lại. Thiên đạo chi thư, ngay cả độc sư cửu tinh, cũng có thể tùy tiện đập thành bánh thịt. Loại thực lực này như Trương Cửu Tiêu căn bản không ngăn cản nổi. Hắn không muốn giết người A-Hát, làm sao trực tiếp chạy ra ngoài. Muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Thư tịch nháy mắt đi tới mi tâm của Trương Cửu Tiêu. Có điều, cũng không xuất hiện cục diện máu thịt be bét, nhẹ nhàng khẽ động, chui vào, ngay sau đó, Trương Huyền liền thấy chân giải bốn phía, tựa như sôi trào, tất cả đều bằng tốc độ nhanh nhất lao tới thanh niên kia. Đây là, huyết mạch tăng lên, con mắt trợn tròn, Trương Huyền giật nảy mình, vừa rồi ở sâu trong nội tâm khát vọng huyết mạch của Trương Cửu Tiêu tăng lên. Ngay sau đó thiên đạo chi thư bay ra, chẳng lẽ, thứ này chứ có thể làm cho mình tăng thêm tâm cảnh khắc độ. Thuộc lầu đủ loại kiến thức, phòng ấn ngoan nhân, thậm chí đập chết người ra, còn có thể tăng lên lực lượng huyết thống của người khác. Thật sự là như vậy, liền kinh khủng, huyết mạch, hắn nghiên cứu qua rất nhiều lần, coi như mượn nhờ thư viện lý giải, cũng khó mà tinh lọc, nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Thiên đạo chi thư, lại có loại năng lực này. Lão sư, huyết mạch của ta, chấm, giờ phút này cũng cảm ứng được trong cơ thể phát sinh biến hóa. Trương Cửu Tiêu kích động không ngừng run rẩy, không rõ ràng cho lắm. Chấm, là lão sư giúp ngươi tăng lên huyết mạch. Đây là linh thạch tuyệt phẩm, nhanh tăng cao tu vi. Cổ tay rung lên, ném ra ba viên linh thạch tuyệt phẩm. Trương Huyền nói, sự tình thiên đạo chi thư. Xem như thân truyền cũng không thể nói nhiều. Giờ phút này chỉ có thể giải thích, trợ giúp tăng lên huyết mạch. Vâng, mặc dù không biết lão sư làm sao làm được, nhưng biết giờ phút này không phải thời điểm hỏi thăm. Trương Cửu Tiêu vội vàng nhắm mắt lại, nắm chặt một viên linh thạch tuyệt phẩm, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Điên cuồng hấp thu, ầm ầm, huyết mạch tấn cấp. Tốc độ hấp thu linh khí so với trước kia nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó không cách nào mở ra kinh mạch, giờ phút này cũng không trở ngại, hình như trên việc tu luyện không còn bất kỳ ràng buộc. Tạch tạch, tạch tạch, thời gian nháy mắt, tu vi đã đột phá xuất khiếu cảnh ràng buộc, xung kích đến lĩnh vực cảnh, chậm rãi ngừng lại, biết đối phương không có pháp quyết, ngón tay Trương Huyền bún ra. Truyền thụ công pháp lĩnh vực cảnh tinh giản, có huyết mạch tinh thuần, thời gian chân giải bốn phía chảy vào trong cơ thể, để nguyên thần của Trương Cửu Tiêu lâm vào trạng thái tốc độ thời gian trôi qua 1/12 lần. Bắt đầu lý giải bộ pháp quyết này, không biết qua bao lâu, triệt để lý giải, nguyên thần cẩn thận cân nhắc công pháp một lần, biết tu luyện như thế nào, không để hắn trực tiếp đột phá, Trương Huyền dừng lại một chút. Lần nữa truyền thụ công pháp thánh vực thất trọng nhập hư cảnh tinh giản qua. Bộ công pháp này, dù còn không có đạt tới cấp bậc thiên đạo, lại chỉ có một thiếu sót. Đối với hắn mà nói,